Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Phong ba. Lộ ra tiện cười biểu tình vai hề Bắc ghi ở tạc hủy Randiner sòng bạc sau. Cũng không có trước tiên đào tẩu, trong cơn giận dữ Crocodile hóa thành một đoàn bão cát. Mắt thấy phải bắt trụ vai hề Bắc ghi. Nhưng đối phương hải tặc đoàn những cái đó túng bao một đám ồn ào cái gì, Bắc ghi thuyền trưởng bị. Giết Bắc ghi thuyền trưởng, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Loại này kỳ quái hải tặc đoàn bầu không khí làm hắn sửng sốt. Lực chú ý thoáng phân tán. Kết quả đã bị vai hề Bắc ghi đào tẩu, xa cá sấu Crocodile một mình đứng ở chỗ cao. Nhìn xuống chính mình thành thị phế tích, chôn thuyền trưởng bảo tàng. Chính mình nào có thứ này a? Với hắn mà nói, chỉ cần có thể chiếm cứ Alabasta, về sau muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Một ít hải tặc bảo tàng, hắn thật là chướng mắt, kia đều là chết tiền. Cũng chính là vai hề Bắc ghi loại này ngu xuẩn mới nhớ mãi không quên. Nhưng hôm nay cái này ngu xuẩn một mực chắc chắn hắn nơi này có dôn thuyền trưởng bảo tàng manh mối. Hắn còn vô pháp giải thích chính mình tiền tài nơi phát ra. Hai bên mâu thuẫn lập tức liền bộc phát ra tới, đạp đạp đạp, phía sau có cực nhẹ tiếng bước chân. Vang lên, Crocodile thu thập một chút cảm xúc, bản khởi gương mặt, làm chính mình khôi phục đến ngày thường cái loại này nắm chắc thắng lợi biểu tình, Mr. không. Bộ dáng của ngươi thoạt nhìn có điểm chật vật a. Xảo tiếu xinh đẹp Nicole, Robin mang màu trắng cao bồi mũ, tơ lụa tóc dài rối tung trên vai. Nàng nhìn ra xa dưới chân phế tích, ánh mắt cười như không cười, thoạt nhìn rất là thần bí, đối với nàng cười nhạo. Crocodile phi thường bực bội, ta nhớ rõ ta mệnh lệnh ngươi đi bắt vai hề Bắc ghi. Người đâu? Nicole, Robin, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ta đối với ngươi còn hữu dụng, ngươi sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại sẽ không. Vai hề Bắc ghi xác thật là không bắt lấy. Xin lỗi, tên kia chạy trốn quá nhanh. Nicole, Robin nội tâm kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng lấy làm tự hào khớp xương kỹ ở đối mặt ăn chóp chóp fruit vai hề Bắc ghi khi hoàn toàn mất đi hiệu lực, cũng chính là vai hề Bắc ghi một lòng một dạ muốn chạy. Đối phương nếu là bắt lấy thời cơ, xoay người chiến đấu, kia thật đúng là thắng bại khó liệu, bất quá nàng cũng không quá mức để ý. Nàng là học giả, không phải chiến sĩ, nàng hỏi xa cá sấu. Nói một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta muốn cùng Bắc ghi hải tặc đoàn đối thượng sao? Cái này hải tặc đoàn là chúng ta tiếp theo giai đoạn địch nhân. Địch nhân, vai hề Bắc ghi hắn cũng xứng. Crocodile đối với Nicole, Robin cách nói phi thường bất mãn, nhưng lại một tế cân nhắc, thật đúng là như vậy hồi sự. Hiện tại vai hề Bắc ghi xác thật là địch nhân, vẫn là một cái thoạt nhìn liền rất ghê tởm địch nhân. Muốn phát động phòng làm việc tới chiến đấu sao? Mr. không, Nicole, Robin thu hồi tươi cười. Việc công xử theo phép công hỏi, Crocodile rất tưởng nói là. Hắn kiêng kỵ tóc đỏ, là bởi vì biết tóc đỏ cùng vai hề Bắc ghi quan hệ. Baroque phòng làm việc những cái đó tay đấm cũng không biết loại này tin tức. Sát liền giết, nhưng hắn nghĩ lại sau, lại cảm thấy không ổn. Chính mình cùng Baroque phòng làm việc quan hệ chịu đựng được điều tra sao? Tóc đỏ một lòng một dạ muốn tra, tra không ra sao? Baroque phòng làm việc sát cùng chính mình sát có cái gì khác nhau? Hắn đem đến bên miệng nói ngạnh nuốt trở vào, cưỡng bách chính mình lý trí một ít, không cần bị phẫn nộ ảnh hưởng sức phán đoán. Hắn nói, đừng cử động vai hề Bắc ghi. Hắn kia mấy cái cán bộ, kia mấy cái gia hỏa cũng đừng cử động. Liền giết hắn thủ hạ hải tặc, đem những cái đó tiểu tốt toàn giết. Ta xem hắn còn có cái gì mặt tự xưng là hải tặc đoàn. Nicole, Robin truy vấn nói. Kia dùng người Mr. không thân phận đi tuyên bố mệnh lệnh. Crocodile do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Không được. Chúng ta kế hoạch xa xa không tới phát động thời điểm. Mr. không thân phận không thể bại lộ. người liền dùng Taoka Shichibukai danh nghĩa thuê Baroque phòng làm việc tham chiến, hắn cắn răng. Hàm sau, đối với tham chiến nhân viên ta chi trả thù lao, thuê bọn họ tới giúp ta sát hải tặc. Chính mình thủ hạ muốn tới tham gia chiến đấu, hắn cái này lão đại còn phải từ hầu bao bỏ tiền. Cái kia nghẹn khuất kính cũng đừng đề ra, nghĩ nghĩ. Hắn còn nói thêm, cái kia dôn thuyền trưởng bảo tàng sự ngươi cũng ở phòng làm việc nội tuyên bố một cái nhiệm vụ. Làm phòng làm việc người đi tra, nhìn xem thứ này rốt cuộc ở địa phương nào. Ai có thể cung cấp mấu chốt manh mối. Ta có giải thưởng lớn, hắn chướng mắt những cái đó bảo tàng. Nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu có manh mối nói, hắn không ngại lấy lại đây đền bù chính mình tổn thất, Nikon. Robin chấp hành lực rất cao. Chưa hôm đó, sở hữu Baroque phòng làm việc thành viên liền đều nhận được tổng bộ mệnh lệnh. Oka Shichibukai chi nhất xa cá sấu Crocodile thuê bọn họ chiến đấu. Mỗi giết chết một người hải tặc, tổng bộ liền sẽ ở hải quân truy nã ở ngoài. Lại chi trả một bút thù lao, lấy Alabasta vì trung tâm Baroque phòng làm việc lập tức phát ra ra. Thật lớn năng lượng, hạ độc, vây sát, đánh lén chờ thủ đoạn ùn ùn không dứt. 10 ngày công phu, chết ở bọn họ trong tay hải tặc đã đột phá 4 vị số. Bất quá giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Giết nhiều như vậy hải tặc, Baroque phòng làm việc đồng dạng có không nhỏ tổn thất. Miss O'Sunday tiểu thư cấp các phân bộ tôn chỉ liền 2 cái. Uukansu sát, thấy địch phải giết, đồng thời nhận người, chiêu càng nhiều thợ săn tiền thưởng. Vivi đối với tổng bộ bên kia phát lại đây mệnh lệnh khịt mũi coi thường. Lúc này mới nào đến nào a? Này chỉ là cái bắt đầu. Muốn làm anh hùng, muốn làm Alabasta quốc vương. Trong mộng cái gì đều có, nàng âm thầm thông chi Van Auger. Làm lão Phạm thông qua một ít nói chuyện phiếm phương thức. Đem ra cá sấu trong tay có dôn thuyền trưởng bảo tàng sự tuyên truyền đi ra ngoài, thế giới chính. Phủ có tiền, chướng mắt loại này bảo tàng. Nhưng phía dưới quan viên chưa chắc không nghĩ phát một bút tiền của phi nghĩa. Đối với quan liêu tới nói, bọn họ nhưng không để bụng cái gì Oka Shichibukai. Ngươi lại lợi hại, ngươi dám tới giết ta. Oka Shichibukai có phải hay không về chính phủ quản hạt? Đúng vậy lời nói chạy nhanh đem ngươi bảo tàng dâng lên tới. Quan lão già cũng thực thiếu tiền. Cũng chính là Van Auger hiện tại địa vị còn tương đối thấp. Nếu không Vivi có thể đem sự tình thọc đến Thiên Long Nhân bên kia đi. Đến lúc đó tới cái gì thánh, cái gì cung. Nàng đảo muốn nhìn, sa cá sấu có dám hay không động thủ, dựa này đó thủ đoạn chưa chắc có thể đem sa cá sấu từ vị trí. Hiện tại kéo xuống tới, nhưng nhất định có thể ghê tởm chết hắn. Vivi đối với chính mình nháo ra tới phong ba cũng không có đứng ngoài cuộc. Đường sa cá sấu Crocodile hóa thân Alabasta anh hùng. Cũng ở cái này sa mạc quốc gia tắm máu chiến đấu hăng hái sát hải tặc thời điểm. Nàng cũng dùng Miss Wednesday áo choàng hưởng ứng tổng bộ kêu gọi. Ở Whiskey Peak đến Alabasta đường hàng không nội đánh chết bởi vì bảo tàng sự kiện mà đưa tới rất nhiều hải tặc, nàng rất nhiều kỹ năng yêu cầu một ít thực chiến phương diện rèn luyện. Chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể tìm được chính mình không đủ, đi Nam Hải chiêu mộ thợ săn tiền. Thưởng lão thần tử Mr. 8 cùng cường tráng nữ nhân Miss Monday mang theo đại lượng tân nhân phản hồi vĩ. Đại đường hàng hải tham chiến. Vivi cộng sự Mr. 9 cũng hoàn thành lốc chấn một ít kết thúc công tác. Whiskey Peak tứ đại thiên vương lần nữa tụ. Bắt đầu liên thủ đánh chết hải tặc. Hết chương.